Tình sói chi giao, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì xào, người nhìn kia, xung quanh hắn có thứ gì màu đỏ đang truyền ra. Xem ra nó làm chúng ta nơi này thật nóng ân. Ta cũng thấy thế. Xem ra đứa nhỏ này thật không tầm thường chút nào đâu. Lại có chuyện gì sao? Thật sự có. Bên phía người tên Nhiên Kỳ đã bị Côn Sơn Đồ Nhi đâm vào ngực xuyên thủng một mãnh. Hiện còn phun ra ngụm máu tươi. Cái gì? Lập tức mau, cứu hắn. Nghe đến hắn vừa bị thương xuyên đến. Từ trong khuông kiệu một khắc liền muốn bay ra. Nghe được thanh âm nữ tử vang sinh người. Động tác chợt dừng lại. Nhờ hắn, nàng liền nhớ người kia hẳn không thể chết. Vì nếu y chết, đồng dạng sẽ bị loại. Hắn Đồ Nhi Côn Sơn không có mất trí sao? Quan sát liền quan sát. Các ngươi một khắc đều phải nói ta. Vâng, thưa ngài, nàng võ công không nói có thể cao. Nhưng người trong môn phái tuyệt đối đều nghe theo lệnh nàng. Điều này một phần cũng do mẫu thân trước kia. Kính trọng liền đem nàng về sau biến thành bà. Nuôi dạy chỉ bảo, thế nào, liền như thế tức giận. Để xem ngươi lợi hại. Liền đem nàng trở về. Các ngươi, lập tức lột sạch toàn bộ y phục nữ nhân đó cho ta. Ngươi dám. Tay Nhiên Kỳ vơ lên một đoàn vun ra lượng lớn công lực đánh về hướng nàng giam giữ. Lập tức bị cản bằng ma khí từ La Khương người. Nhiên Kỳ tức giận có. Hận ý có. Thiết nghĩ. Hắn thật sự muốn như vậy uy hiếp nàng. Ha ha ha. Ngươi chỉ có như thế. Quả xem ra yếu kém a. Ôi chao. Thế nào liền tức giận. Ánh mắt nhìn ta như thế là ý gì. Có giỏi thì lại. Ta cùng ngươi giao chiến. Thắng. Nàng an toàn đâu. La Khương đắc ý. Xem ra lời thuộc hạ cấp báo quả hiệu nghiệm. Nhớ lại. Thiếu gia. Ta vừa tra ra. Trong thành hiện có người rất giống như ngài miêu tả. Đôi mắt xanh. Hắn đi cùng một vị nữ tử. Thoạt nhìn hắn mới chỉ là hai tử mới lớn. Cùng vị kia nữ tử đi cùng quan trọng đâu. Người trước tìm người bắt lấy. Cùng đi theo A Vương giải quyết. Đã rõ. Thưa rõ. Thiếu gia. Ta trước xin phép. Không lâu sau đoàn người A Vương cũng đã quay lại. Kèm theo là một nữ hài. Suy xét, nàng thoạt nhìn cùng Khả Chân bằng tuổi. Nhan sắc cũng không kém a. Để xem lần này ngươi làm sao cứu được nàng. Thâm tâm ngàn vạn lần chờ mong thời điểm gặp lại. Liền không biết hắn thế nhưng to gan đứng lên võ đài tiên đấu. Liền như thế kịch vui diễn cùng mọi người. Ngươi để nàng an toàn. Ta cùng ngươi giao chiến. Sao? Ta nghe không rõ a. La Khương cố tình vờ đi. Càng khiến Nhiên Kỳ khó nhượng bộ. Tay nàng nắm thành quyền. Linh hệ tỏa càng tỏa đậm hơn màu sắc. Giống như chính nàng đang tự chôn mình trong đám lửa cháy không hồi ngừng. Tốc độ rất nhanh. Một khắc ở tại người hắn thượng một quyền. La Khương không để ý. Liền như thế hưởng chọn kia lực đạo nắm đấm. Mạnh đến hắn phải cố gắng. Mới bám trụ mình dừng lại không để văng xa. Khá lắm. Đến lượt ta. La Khương chấn định, vận công liền đem kia khí tức bốc ra ngoài. Trái ngược Nhiên Kỳ, hắn xung quanh liền màu đen hắc ám. Kiếm trên tay đồng dạng tăng thêm công lực. Uy lực vô cùng, cả hai so nhau không hồi ngừng. Chỉ khi Nhiên Kỳ dùng đến lôi băng đồng dạng đông cứng hắn ở nhiệt. 1000, dùng lôi hệ đánh vào não 67006V. Lúc ấy hắn như thế bại gục trên mặt sàn đấu. Thế nhưng như vậy lại không gờ yêu ta ết chết hắn. Ngược lại cũng chỉ phỏng đoán bất tỉnh mà thôi. Đối với người thường, cùng long tộc khi còn ở dị giới. Hắn quả không thể một khắc xem thường được. Thắng thua đã rõ. Thời gian vừa lúc đã hết. Ta tuyên bố giáo chủ mới liền là. Mộc thúc, xin chờ một chút. Bỗng tiếng nói Nhiên Kỳ vang lên làm tất cả im lặng. Không còn hò reo, tung vang ầm ỉ thanh âm. Nàng dù tuổi nhỏ, nhưng xem qua trận chiến, liền biết về sau bọn hắn có giáo chủ mạnh như thế nào. Vui mừng len lỗi lo sợ, bọn chúng không dám động vào người nàng. Hiện tại nàng thực trong vô cùng đáng sợ, Mỗi bên mắt đều là hai màu đồng dạng khác nhau. Một xanh, một đỏ. Tóc biến dạng màu trắng kim quan. Y phục trên người cùng lúc chỗ rách chỗ hỏng. Gương mặt, thân thể, toàn bộ đều là một thân máu me. Xem không nghĩ đó là tiểu hài tử ban đầu khôi ngô đáng yêu nhi. Ân, có việc gì sao? Mộc Liêm cảm thấy đứa nhỏ này quả không tầm thường. Trong người tốt như thế liền có ba chuỗi hệ thống đâu. Còn thuộc dạng có thể triệu hồi liền triệu hồi. Ông tốt cũng có nhưng để thấp kém so với nàng. Việc có như thế người mạnh làm giáo chủ. Về sau liền không lo sợ loạn môn. Ta có thể hay không? Không làm giáo chủ. Cái gì? Người, phụ thân, người trước bình tĩnh nghe y nói. Hẳn hắn là có nỗi khổ ân. Được, Khả Hữu vừa nghe Nhiên Kỳ câu nói. Liền khó tả tức giận. Này hắn là có gì, cách trương.